Quỷ Y Thập Tam, chương 62, cứu người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Hương vén màn trúc ở khoang thuyền lên, nhìn bên ngoài mấy lần, thấp giọng nói, không có gì, đây là ám hiệu để liên hệ lẫn nhau của một ít bang phái trên giang hồ. Âm thanh hô nghe giống nhau, kỳ thật dài ngắn không đồng nhất, đại biểu ý tứ bất đồng, chúng ta không phải người của bọn họ, tất nhiên nghe không hiểu. Sư tỷ, đã xảy ra chuyện gì? Thanh Đại khẽ nhíu mày, hiện tại chỉ có ba người các nàng, lại đang trên nước, Sở Phi không tinh thông bơi lội, không nên phát sinh chuyện ngoài ý muốn mới tốt. Không biết đêm nay ở nơi này có chuyện gì phát sinh, có lẽ là một ít bang phái ác đấu với nhau bởi vì địa bàn, hoặc là sinh ý của bọn họ không thể đồng nhất với ước định. Lăng Giáng Hồng thu hồi ba thành thủy vận thống nhất quản lý cũng không phải là chuyện xấu gì. Thủy vận là thuộc giang hồ bang phái quản lý, tứ đại bang phái đem nó phân tán cho tiểu bang phái phía dưới phân công quản lý phụ trách, nhưng mà thủy vận của từng thế lực phân chia nhau luôn có mâu thuẫn, cho nên thường sẽ xuất hiện loại ác đấu như thế này. Mộc Hương lại đi đến ngoài cửa sổ nhìn thoáng qua. Bình thường bọn hắn không thích hợp để xuống tay trên thuyền, chúng ta đem thuyền cập bờ, giấu vào bờ cỏ lau chờ bọn hắn tán đi rồi nói sau, không cần gây chuyện. Ân, liền theo sư tỷ lo liệu, ta đi nói với người chèo thuyền. Sở Phi đứng lên, lại bị Thanh Đại một phen giữ chặt. Chúng ta không biết đối phương ở phía trước là ai, trưởng môn không thích hợp lộ diện, muội chờ trong khoang thuyền đi, ta đi ra ngoài nói với người chèo thuyền, thuận tiện thăm dò tình huống. Thanh Đại ngăn Sở Phi lại, tự mình vén rèm cửa lên đi ra khoang thuyền. Sư tỷ, ta phát hiện tỷ biết thực nhiều. Sở Phi ngồi dựa ở một góc trong khoang thuyền, đem tiểu bạch đặt trên chân của mình, nhẹ tay vuốt ve lông mềm như tơ của tiểu bạch, cả người nó lui thành một đoàn, nho nhỏ thực đáng yêu. Mộc Hương nhìn Sở Phi một cái cười nói, Thanh Đại luôn chờ đợi ở sư môn, rất ít ra bên ngoài hành tẩu, muội từ nhỏ lớn lên ở Minh Phượng Cung, cũng là thiếu kinh nghiệm giang hồ. Ta hàng năm ở bên ngoài tự nhiên hiểu hơn rồi. Đây là cái gọi là kinh nghiệm giang hồ sao? Sở Phi cười đáp, tất nhiên, người khác ta không dám nói, so với Lăng Giáng Hồng kia của muội có thể phong phú hơn đấy, không tính nàng ta tính kế muội cũng chỉ là chút bổn sự thôi. Mộc Hương suy một tiếng, đối với Lăng Giáng Hồng rất là khinh thường. Sở Phi mỉm cười, thật chưa từng tức giận, nhưng mà Giáng Hồng biết là tính kế ta sẽ không tìm nàng trả thù, về điểm này, không có nỗi lo về sau, sư tỷ đối người bên cạnh lại không hạ thù được. So sánh cũng là tỷ kém một ít, cắt muội liền quanh co lòng vòng giúp đỡ nàng, ta không thèm nghe muội nói nữa. Mộc Hương đứng lên, ta đi ra ngoài coi Thanh Đại. Sở Phi bao che khuyết điểm đến nước này luôn rồi, nàng còn có thể nói cái gì đây? Lăng Giáng Hồng tốt nhất, Lăng Giáng Hồng lợi hại nhất, Mộc Hương nàng chỉ phá hư, ngay cả tâm cơ đều kém hơn Lăng Giáng Hồng. Tức chết nàng mà, Mộc Hương nín khẩu khí, lại không muốn mắng Sở Phi không có tim không có phổi, dù sao người ta mới là người trong cuộc, nàng tính là cái gì đây? Ai ngờ Mộc Hương mới vừa đứng dậy, thuyền liền mãnh liệt lung lay hai cái. Mộc Hương lập tức không đứng vững, ngã một cái. Sao lại thế này, nàng xoa thắt lưng bị đụng đau khẩn trương nhìn Sở Phi. Không biết, đi ra ngoài nhìn xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phi đứng lên, tiểu bạch từ trên đùi nàng nhảy xuống, quẩy đuôi hai cái, đi trước Sở Phi chui ra khoang thuyền. Mộc Hương đứng lên cũng đuổi theo sau, hiện tại nàng lo lắng nhất chính là Thanh Đại đang một mực bên ngoài thuyền. Sau khi ra khỏi thì thấy bên chân Thanh Đại có một người đang nằm úp sấp cả người ướt sũng, thoạt nhìn tựa hồ mới từ trong nước đi ra. Bản thân Thanh Đại trừ bỏ ống quần dính nước cũng không có gì khác thường, Mộc Hương mới nhẹ nhàng thở ra, đi đến trước mặt Thanh Đại nhíu mày hỏi. Người này là ai? Thanh Đại lắc đầu tỏ vẻ nàng cũng không biết. Có người ở phía dưới tạc thuyền. Người chèo thuyền bỗng nhiên ra tiếng nhắc nhở, người chèo thuyền này là Mộc Hương tìm đến, cũng không phải người thường, nhiều ít cũng biết chút công phu quyền cước. Hàng năm lái thuyền, động tĩnh ở dưới đáy nước so với ai khác đều mẫn cảm hơn. Làm sao bây giờ, Thanh Đại có chút gấp, phiền phức của các nàng chỉ sợ là người trước mắt này rước lấy. Tạc thuyền không chỉ có một người, dưới nước có rất nhiều người. Sở Phi ngưng thần nghe xong một hồi, cao mày, ba người các nàng cũng thông thạo thủy tính, hơn nữa là cô nương gia không thể tùy tiện xuống nước chịu nhục nhã. Người chèo thuyền trước mắt này có điểm công phu, song quyền khó địch lại tứ thủ, xuống nước chỉ có thể là chịu chết. Nhiều người như vậy, thuyền nhỏ này của chúng ta sẽ sớm chìm. Mộc Hương nhìn mặt nước trầm ngâm một hồi nói, bọn hắn là đang uy hiếp chúng ta, đem người trên thuyền này giao cho bọn họ, nếu không làm theo, sẽ chọc thủng tạc thuyền của chúng ta. Chấm, trưởng môn, muội thấy thế nào? Thanh Đại nhìn phía Sở Phi, là giao người hay là không giao? Ta đề nghị vẫn là giao ra đi, đây là ân oán giang hồ cùng chúng ta không có quan hệ, không cần gây chuyện thị phi mới tốt. Kinh nghiệm hành tẩu giang hồ nhiều năm của Mộc Hương nói cho nàng biết, gặp được loại chuyện này, vẫn là trốn xa một ít sẽ tốt hơn. Sư tỷ, xem người trước mắt kia là ai đi. Sở Phi bay qua ghé vào trên boong thuyền, phát hiện người này không đến 40 tuổi, mặt mày sáng sủa, tuy rằng bộ dáng hơi chật vật nhưng mà nhìn ra được là một người có xuất thân phú quý. Mộc Hương và Thanh Đại Nghi hoặc liếc nhau một cái, người này không phải người trong giang hồ. Vì sao lại lọt vào đuổi giết, có thể hay không là thương nhân bị cướp bóc hàng hóa? Thanh Đại thử hỏi, không giống, người này không giống thương nhân bình thường, hơn nữa nếu là đánh cướp thủy bộ bình thường sẽ không có tổ chức chặt chẽ như vậy, ngươi xem đám người kia, ngay cả mặt mũi cũng không chịu lộ, cho thấy bọn hắn rất sợ chúng ta biết được thân phận của bọn hắn. Hơn nữa nơi này là đường thủy có thuyền lui tới thường xuyên, đều có bang phái chịu trách nhiệm an toàn ở nơi này, ai lại lớn gan như thế mà đánh cướp ở đây. Sở Phi lắc đầu phủ nhận, nàng cảm giác người trước mắt này nhìn rất quen mắt, giống như đã gặp nhau ở nơi nào đó, nhưng lại xác định rằng mình chưa bao giờ nhìn thấy hắn. Thập Tam nói có lý, nhưng mà hiện tại chúng ta nên làm như thế nào, giao ra người này không? Mộc Hương ngẩng đầu nhìn Sở Phi, nơi này bốn người, Sở Phi định đoạt. Không phát hiện thì thôi, nếu cho chúng ta gặp mặc kệ cũng không được, huống chi chúng ta là thầy thuốc, người này bị thương, nên giúp hắn chữa thương rồi tính tiếp. Sở Phi nghiêng đầu một hồi. Bất quá những người dưới thuyền, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trưởng môn yên tâm đi, muội đã quyết định chúng ta liền giúp muội, người của quỷ y môn làm sao dễ dàng bị người ta uy hiếp. Thanh Đại cười lạnh một tiếng, đi tới mũi thuyền, từ trong lòng ngực lấy ra một bình sứ, hướng trong nước nhỏ một giọt, liền thu hồi cái lọ trở về bên cạnh Sở Phi. Đó là cái gì vậy? Sở Phi một mặt giúp người rơi xuống nước kia xem xét thương thế, một mặt hỏi Thanh Đại. Đương nhiên là hạ độc, muội quên Thanh Đại sư tỷ của muội am hiểu nhất cái gì sao? Mộc Hương chen miệng nói. Không có, là một ít dầu thuốc dùng hoa cỏ phao chế mà thôi. Thanh Đại khinh bỉ nhìn thoáng qua Mộc Hương. Nếu hạ độc ở trong nước, dân chúng ở phụ cận dùng nước sẽ không cần sống nữa. Vậy có ích lợi gì đây? Sở Phi phát hiện người này chỉ bị chút vết thương nhẹ, bị bọt nước làm lan ra một chút nhưng cũng không có gì trở ngại, giúp hắn bôi kim sang dược băng bó miệng vết thương. Bất quá cũng không tính để cho hắn vào khoang thuyền, dù sao trong khoang thuyền là chỗ ở của ba nữ tử, nên rất không tiện, hơn nữa ba người các nàng ít nhiều đều có điểm khiết phích, nếu như bị người này ở qua, các nàng cũng không muốn đi vào đó nữa. Loại thuốc nước này, nó sẽ pha loãng ra, chỉ có một loại cá đặc thù mới ngửi được mùi thơm này, sẽ đem chúng nó hấp dẫn tới đây. Thanh Đại nói thực nhẹ nhàng, Mộc Hương vẫn không khỏi được dùng mình một cái. Ngươi sẽ không phải nói loại cá này là quái ngư ăn tươi nuốt sống đi. Thật thông minh, Thanh Đại quay đầu chống lại thần sắc nghi hoặc của Sở Phi giải thích nói. Trong nước này có một loại cá chỉ nhỏ bằng bàn tay, nhưng mà thích kết bè kết đội, bình thường đều là chìm ở đáy nước hoạt động ở thủy vựa rất sâu, bất quá chúng nó cực thích loại mùi thơm này, sẽ bị hấp dẫn tới nơi nước cạn. Yên tâm, sẽ không quấy nhiễu dân chúng, trong chốc lát mùi sẽ phai nhạt, cá này sẽ tán đi. Còn cá này rất lợi hại sao? Sở Phi đứng lên nhìn phía mặt nước nhìn như đã nổi lên từng đợt bọt nước, còn có địa phương ấn ra huyết sắc, biết người phía dưới sẽ dễ kích động. Vậy cá kết bè kết đội xuất hiện, có thể đem người nháy mắt ăn đến chỉ còn lại xương cốt, ngươi nói có lợi hại hay không? Mộc Hương nói còn chưa dứt lời, bỗng nhiên chỉ vào xa xa. Xem, có con thuyền tới gần. Sở Phi tập trung nhìn, mấy con thuyền này đều không có đèn, chính là thuyền di chuyển rất nhanh, trong đêm tối xác định chính xác mục tiêu, là hướng về phía các nàng lao tới. Ở phía sau, bọt nước trên mặt nước cũng càng lộn càng lớn, rất nhiều hắc y nhân, bó chặt cổ tay áo sôi nổi từ trong nước vọt lên, nhảy lên trên boong thuyền nhỏ của Sở Phi. Cái loại cá này một ngụm là có thể xé mở một khối thịt lớn trên cơ thể người. Sở Phi cảnh giác nhìn mấy hắn y nhân vây quanh các nàng. Các ngươi là ai? Mấy hắc y nhân kia liếc về phía mấy con thuyền cũng sắp tới gần nơi này, biết thời gian không nhiều lắm, xông lên trước muốn cùng Sở Phi cướp người. Sở Phi đưa tay ngăn đón, trong chớp mắt liền cùng ba gã hắc y nhân giao thủ. Sở Phi nhẹ nhàng nhảy lên, tránh đi một người trong tay dùng thiết chùy đang phản thủ, một cước đá trúng cổ tay của đối phương, làm cho đối phương không thể không bỏ thiết chùy trong tay ra. Sở Phi rơi xuống trong nháy mắt, lại tiếp được hai chưởng của đối phương, thấy đã có người khác hướng ghé vào trên boong thuyền đang tới gần, nàng vận nội lực chấn khai. Đánh khỏi, vài người vây quanh nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ nghe bùm bùm vài tiếng, hắc y nhân mới vừa lên bờ lại bị Sở Phi đánh rơi xuống nước. Mộc Hương và Thanh Đại cũng đẩy mấy người xuống nước, Sở Phi thả người nhảy đến bên cạnh người vừa rồi được vớt lên, thay hắn ngăn cản tập kích của mấy hắc y nhân kia. Chỉ trong chốc lát công phu, mấy con thuyền xa xa đã sắp chạy tới gần, lấy ám khí hướng con thuyền của Sở Phi các nàng ném tới. Bốn tiểu bạch đi theo bên người Sở Phi, khi nó thấy một hắc y nhân giơ thiết chùy từ phía sau lưng đánh lén Sở Phi, trước khi Sở Phi chưa hoàn thủ, tiểu bạch liền xông lên trước một ngụm cắn lấy cổ tay của đối phương, nhất thời máu tươi đầm đìa, so với cắn võ kiệt còn mạnh hơn. Lăng Giáng Hồng nói không sai, tiểu bạch sẽ đỡ cho chủ. Sở Phi tán dương nhìn thoáng qua tiểu bạch. Nhưng không ngờ động vật sẽ không trốn ám khí kịp, tiểu bạch lập tức bị một quả thiết chế tam lăng đinh bắn trúng, nức nở một tiếng sau đó rơi xuống trên bong. Tiểu bạch, Sở Phi vừa thấy tiểu bạch bị thương, ánh mắt đều đỏ lên, phi người qua đem tiểu bạch ôm vào trong ngực, tay che miệng vết thương máu đang ồ ồ chảy ra của nó, mắt nhìn thấy màu đỏ tươi, hẳn là không có độc, nhẹ nhàng thở ra. Bất quá tam lăng đinh chuyên môn dùng để đả thương người, mỗi góc cạnh đều có rãnh máu, dùng để lấy máu người, nếu không lấy ra, một con hồ ly cũng không có nhiều máu để chảy. Đối phương dùng ám khí không ngừng nghỉ, còn càng đánh càng nhiều, Mộc Hương và Thanh Đại đều lui tới bên người Sở Phi giúp nàng đỡ ám khí. Sở Phi dương mắt lên nhìn, hắc y nhân sớm chạy thoát, thoạt nhìn trận tập kích này, bọn hắn cũng không muốn để cho người khác biết thân phận của bọn hắn. Thất bại, liền bỏ chạy, ngay cả đám ngư quái trong nước kia còn không sợ. Sở Phi trừng mắt nhìn mấy con thuyền vây quanh mình, vận đủ nội lực dùng âm thanh nói. Vài vị trên thuyền, người các ngươi muốn tìm ở trong tay ta, là ta vớt hắn từ trong nước lên, nếu phong ám khí ta sẽ đem hắn đẩy xuống nước lần nữa, cá trong nước đang bơi qua lại cũng không phải là cá bình thường. Cách chương.